ông đã rời khỏi cô, hoàn toàn rời khỏi cô. Lãnh Tĩnh Hàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net